Chương 609. Cổ miếu dưới đáy biển. Lý Tất Dạ nguyện giúp Lục Bạch Thu một tay, đơn giản là báo đáp chiếu cố mấy ngày vừa qua của nàng. Lý huynh đi hải ngoại, Lục Bạch Thu không khỏi là trầm ngâm một chút nói. Trận chiến này ở hải ngoại chúng ta có chút ít phát hiện, Lý huynh chính là người có kiến thức uyên bác. Có thể hay không đi nhìn một cái, nó không chừng có thể giải thích nghi hoặc của chúng ta. Phát hiện nhỏ. Lý Tất Dạ có chút ngoài ý muốn nói. Lục Bạch Thu vội nói, chúng ta bắt sống được một bộ phận cường giả Oa Giải tộc, từ miệng họ biết bọn họ ở hải ngoại phát hiện một cái cổ tích. Họ là cướp đoạt hải tinh thạch chính vì cổ tích này, đã là đi xem một lần nhìn không rõ huyền cơ trong đó. Cổ tích, Lý Tất Dạ là không khỏi híp mắt sơ sơ cằm nói, nếu như vậy thì đi xem một chút có gì ngại. Lục Bạch Thu nghe Lý Thất Dạ nói vậy nhất thời không khỏi tinh thần rung, lập tức giao phó sự vụ nội đường, sau đó cùng Lý Thất Dạ ra biển. Lục Bạch Thu giá ngự phi thuyền lướt qua hư không, hướng hải ngoại mà đi. Thực tế, cổ tích mà Oa Giải tộc phát hiện cách hải vực Thiên Quần Đảo không xa, chỉ ngàn dặm mà thôi. Đám Lục Bạch Thu ngự phi thuyền mà đi không mất bao thời gian liền tới. Di tích cổ mà Oa Giải tộc phát hiện chính là dưới đáy biển. Một cái hải cầu rất sâu dưới đáy biển cự nhiên có một tòa kiến trúc sống cổ miếu. Tòa cổ miếu này xuất hiện dưới đáy biển không biết đã bao niên đại. Nó ở dưới biển như cũ bất hủ. Nó từng bị vô số hải tàu bao phủ. Hiện tại, những hải tàu bao phủ tòa cổ miếu này đã bị dọn sạch sẽ. Ở chỗ này, thời điểm thấy tòa cổ miếu, Lý Tất Dạ không khỏi sờ sờ cằm, bởi vì địa phương mà hắn tới ở rất lâu trước kia, hắn đã đi qua. Ở năm đó, Lý Tất Dạ từng một tìm một hòn đảo khác, nhưng một mực không tìm được. Lúc ấy hắn có thể nói là không sai biệt lắm đào ba thước đất. Ở dưới đáy biển từng phát hiện tòa cổ miếu này, cũng từng nghiên cứu qua. Hắn cho là tòa cổ miếu này cùng hòn đảo kia có chút mối quan hệ, nhưng hắn cảm giác tòa cổ miếu này thiếu một cái gì, cho nên bỏ qua việc nghiên cứu. Một vị cường giả Oa Giải tộc vốn ở ngang qua phiến hải vực, ở một đoạn thời gian trước đáy biển đột nhiên quang mang vọt lên, họ đi xuống thăm dò phát hiện tòa cổ miếu. Họ là trong cổ miếu phát hiện ra một cái đạo thai. Lục Bạch Thu nói, một cái đạo thai. Lý Thất Dạ nghe vậy nhất thời mắt nhíu lại giống như một trận gió xông qua cổ miếu. Quả nhiên trong cổ miếu có một cái tòa đạo thai trầm phù. Tòa cổ miếu này Lý Thất Dạ quá quen thuộc, từng nghiên cứu nó. Trước đây nơi này là không có đạo thai. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn tòa đạo thai. Tòa đạo thai này tựa như một cái khối đại lục phiên bản nhỏ, thù lơ lửng ở trong cổ miếu. Cả đạo thai đen như mực. Lý Thất Dạ nhẹ thò tay cảm ứng đạo thai, thoáng cái cảm nhận ba động không gian không khỏi lẩm bẩm. Quả nhiên là thế, thứ nguyên phóng trục. Trước kia hắn là hoài nghi tới cổ miếu này có thiếu một chút mấu chốt, giờ nhìn lại suy đoán lúc ấy không sai. Đạo thai mấu chốt bị phóng trục ở thứ nguyên. Ta từ miệng cường giả Oa Giải tộc biết, đồn đại hải ngoại họ một mực có một cái truyền thuyết, hải đảo này chính là thần đảo bị lạc trong truyền thuyết thời đại viễn cổ lưu lại. Hải đảo này giấu sâu trong một tòa thần miếu, chỉ có thể giải khai bí mật tòa thần miếu mới có thể lên hải đảo. Lục Bạch Thu nói, sau khi Oa Giải tộc phát hiện ra cổ miếu liền thử dùng tinh bích mở đạo thai, muốn đi thông thần đạo bị lạc trong truyền thuyết. Đáng tiếc tinh bích họ xa xa không có đủ, không có cách nào mở ra đạo thai, liền là đánh đến hải tinh thạch của hải điền sản xuất ra. Lục Bạch Thu nói, lúc ta chạy tới họ là đặt tinh bích, hải tinh thạch chất đầy nơi đây, nhưng mà không thể mở đạo thai, cái này sao dễ như vậy. Lý Thất Dạ cơ bản là cẩn thận quan sát đạo thai nói, truyền thuyết không nhất định chính xác mà nói, đây không phải là thuần đảo bị lạc mà là hòn đảo thứ 100. Hòn đảo thứ 100, Lục Bạch Thu ngây ngốc nói, cái gì là hòn đảo thứ 100? Hòn đảo thứ 100 của Thiên Quần Đảo. Lý Tất Dạ tinh tế vuốt đạo thai cảm thụ không gian bao động nói, Thiên Quần Đảo các người tổng cộng 100 tòa, hơn nữa hòn đảo thứ 100 xa xa lớn hơn 99 đảo cộng lại. Đây là truyền thuyết mà thôi, Lục Bạch Thu hốc mồm nhịn không được. Truyền thuyết này ta từng nghe qua, nhưng mà chưa có người tìm được hòn đảo này. Hơn nữa nếu như so với hòn đảo này còn lớn hơn so với tất cả hòn đảo của Thiên Quần Đảo cộng lại mà nói, sớm bị người ta phát hiện, sao có thể hiện tại không ai phát hiện. Có một số việc càng ngoài tưởng tượng người, Lý Thất Dạ cười, một chút mê hoặc vĩnh viễn không phải ngươi có thể chạm đến được. Lục Bạch Thu không khỏi động dung nhìn đến Lý Thất Dạ, cẩn thận quan sát đạo thai vội nói, có thể đánh mở đạo thai này sao? Đây còn phải xem là người nào. Lý Thất Dạ thu tay cười, muốn mở đạo thai đầu tiên cần đại hiền tinh bích, tiếp theo là hiểu đạo thai này. Đại hiền tinh bích, Lục Bạch Thu không khỏi hít hơi khí lạnh. Đại hiền tinh bích vật như vậy, đừng nói là làng, coi như tinh khê quốc họ cũng là khoản tiền lớn. Lý Thất Dạ cười cười nói, đây vẫn chỉ là cái khởi đầu mà thôi. Nói xong hắn là lấy ra từng khối đại hiền tinh bích chậm rãi gắn vào đạo thai. Đại hiền tinh bích, thấy Lý Thất Dạ lấy từng khối đại hiền tinh bích, Lục Bạch Thu không khỏi trợn mắt há mồm. Đại hiền tinh bích coi như tính kế quốc họ không có bao nhiêu, hôm nay Lý Thất Dạ thế nhưng tiện tay lấy ra một khối lại một khối đại hiền tinh bích. Trước lúc đó Lục Bạch Thu còn tưởng Lý Thất Gia là đệ tử bình thường giáo phái nào, coi như đệ tử bình thường đại giáo cường quốc cũng không thể lấy đại hiển tinh bích như thế. Lục Bạch Thu không khỏi có chút phát mộng nhìn Lý Thất Gia, lúc này nàng mới hiểu Lý Thất Gia là thâm tàng bất lộ. Lúc này nàng nhìn hắn giống một đoàn mê vụ, hoàn toàn thấu không được hắn. Chương 610. Cổ miếu dưới đáy biển. Khai, Lý Thất Dạ thôi động đại hiển tinh bích khảm trên đạo thai, hắn đem đại hiển tinh bích xếp thành cái đồ án. Theo Lý Thất Dạ quát to một tiếng, cả đạo thai tản mát ra quang mang lóng lánh. Khách khách khách, lúc này chuyện không thể tưởng tượng xảy ra. Đại chi vốn là rất lớn, tự nhiên co rút, cuối cùng co rút trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay rơi vào tay Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, lúc này trời rung đất chuyển, cả đáy biển bị dao động, tiếp theo cổ miếu không biết đứng vững dưới đáy biển bao năm chợt bắt đầu băng liệt. Xảy ra chuyện gì? Lục Bạch Thu giật mình hít một hơi khí lạnh. Đi, Lý Thất Dạ quát chờ một tiếng, kéo Lục Bạch Thu lập tức bay vút lên, trong nháy mắt rời mặt biển. Khi Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu bay khỏi mặt biển, cả mặt biển cự nhiên sương mù tràn ngập. Thời điểm mới vừa rồi họ đứng xuống biển, trên mặt biển là xanh tươi quang đãng, nhưng lúc này sương mù không biết nơi nào nhô ra, sương mù tràn ngập không tiêu tan, dĩ nhiên là bao phủ cả mặt biển. Đây là cái gì? Sương mù tràn ngập không tiêu tan bao phủ mặt biển làm người ta không có chút nhìn rõ. Thời điểm Lục Bạch Thu nhìn thấy rõ hết thảy bốn phía, mặt nàng không khỏi biến đổi, hướng phía trước một cái. Hai vực phía trước bị sương mù bao phủ, nhưng mà xuyên thấu qua sương mù, trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong sương mù cự nhiên là sơn loạn chập trùng, sơn vong khổng lồ cao chọc trời, tựa như phía trước chính là một cái phiến đại lục. Quả nhiên là thế, khi thấy dãy núi sông ngòi bị bao phủ trong sương mù, mắt Lý Thất Dạ không khỏi níu nhíu lại lầm bầm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Đi mòn có sát đều không có thấy, có lúc gặp được thì lại chẳng mất công phu. Chẳng lẽ đây chính là cái thần đảo bị lạc trong truyền thuyết? Lục Bạch Thu động dung nói. Truyền thuyết trên thần đảo bị lạc mai táng tất cả bảo tàng viễn cổ thần linh. Chúng ta vào xem một chút. Nói xong định phóng vào mê vụ, đi vào hòn đảo sương mù. Đừng đi. Lý Thất Dạ thoáng cái giữ nàng lại, liếc lắc đầu nói. Chỗ này không phải dễ tới như vậy, không tin người nhìn một chút. Nói xong tiện tay mang cái đá ngầm ném vào sương mù. Đã ngầm nhanh như là lưu tinh xông vào sương mù, nhưng mà mắt thấy tới gần phiến sơn hạ suy một tiếng, khối đá ngầm khổng lồ thoáng cái biến mất không thấy. Một màn như vậy để Lục Bạch Thu không khỏi mặt đại biến. Đá ngầm này đột nhiên thoáng cái biến mất, tựa hồ là bị quái thú khổng lồ cắn nuốt. Lúc này sơn hạ chập trùng trong sương mù giống một đầu quái thú mở miệng máu lặng lặng đứng yên ở đó, đang đợi con mồi đưa tới cửa. Đây là địa phương nào? Lục Bạch Thu không khỏi lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ cười một chút, híp mắt nói, đây chính là hòn đảo thứ 100, cũng chính là thần đảo bị lạc như lời các ngươi. Lục Bạch Thu phục hồi tinh thần, hít một hơi sâu, trầm giọng nói, ta phải trở về đô thành đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ, không biết Lý đạo huynh nghĩ gì. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm sơn hào trong sương mù túy, người đi đi, ta lưu lại nghĩ một chút. Lục Bạch Thu hướng Lý Thất Dạ nói một tiếng bảo trọng lập tức trở về. Mà Lý Thất Dạ lại lưu lại suy nghĩ sương mù này, hắn biết chỉ cần xuyên qua tầng sương mù có thể đến hòn đảo thứ 100, cũng là thần đảo bị lạc theo người khác. Hòn đảo thứ 100 của thiên quần đảo chính là thần đảo bị lạc theo lời nhiều người đời sau. Sau này cất giấu bí mật không muốn biết người ta biết tới. Nó có thể ngược dòng tới niên đại vô cùng dài lâu. Muốn đến thần đảo bị lạc như vậy không phải chuyện dễ. Lý Thất Xà thử tới gần sương mù, kết quả choán dựng hết tóc gáy. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống như là hồng hoang hung thú. Bất luận kẻ nào tới gần đều phải đẫm máu. Người có cường đại đi nữa tất cả không ngoại lệ. Lý Thất Xà suy nghĩ chừng mấy ngày, muốn lên thần đảo bị lạc là phải xuyên qua từng tầng sương mù này. Nhưng mà sương mù khát máu này bất luận kẻ nào cũng muốn xuyên qua. Đó là tự tìm đường chết. Lý Thất Xà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là lở ra nụ cười. Hắn là rời hải ngoại lại có thể trở về trên hòn đảo trước đó từng cư ngụ. Hiện tại Lý Thất Xà không vội lên thần đảo bị lạc. Hắn đợi thời cơ, đợi những người khác đi tìm chết. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống quái vật khát máu. Nó không uống đủ máu chỉ sợ không có xuyên qua tầng sương mù này cũng khó. Đó là so với lên trời còn khó khăn hơn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn không vội lên thần đảo bị lạc. Hắn chờ những người khác tới, chỉ cần thời gian, thời cơ chín muồi. Đến lúc đó hắn nhất định đi thần đảo bị lạc. Thực chuyện dễ dàng. Lý Thất Xà cũng không sợ đồ vật mà hắn muốn trên thần đảo bị lạc mà người khác đoạt đi, hắn nắm chắc phần thắng mới thực cho rằng người nắm giữ mấu chốt của thần đảo bị lạc. Nếu như không vội đi lên thần đảo bị lạc, vậy Lý Thất Xà liền ở hòn đảo này thoải mái an tâm tu luyện. Thời gian trước Lý Thất Xà đã chế tạo 9 viên tinh thần, hôm nay Lý Thất Xà leo đến chân nhân đỉnh. Thực tế đối với tu sĩ cảnh giới chân nhân, chế tạo thất tinh là ý nghĩa cảnh giới chí tinh đại viên mãn, mà Lý Thất Xà chế tạo cửu tinh là khiêu chiến cực hạn tu sĩ lên cảnh giới chí tinh đỉnh phong. Thực tế một cái cảnh giới này chế tạo cửu tinh với Lý Thất Xà mà nói là chuyện nước chảy thành sông. Đạo cơ hắn xây dựng kiên cố, đặc biệt trải qua thời gian rèn luyện của thiên địa nguyên dịch càng làm cho đạo cơ hắn trở nên lay chuyển không thể. Đặc biệt là thời điểm Lý Thất Xà ở cảnh giới vương hầu lại là mở ra mệnh cung thứ 6. Với một vương hầu mà nói có 6 mệnh cung ý nghĩa vô cùng phi phàm. Ý nghĩa này liên quan tới đại đạo tương lai có 6 mệnh cung, sau đó là đăng lâm cảnh giới chân nhân. Cái này Lý Thất Xà khiêu chiến cực hạn, điều kiện bước lên đỉnh phong, đánh trụ cột khiến cho kiên cố, và một trận chiến ở Hổ Khiếu Tông, Lý Thất Xà cắn nuốt tất cả thiên địa tình khí của Bạch Hổ địa mạch. Đây càng là vì hắn tích lũy đại lượng tình khí tạo nên cửu tinh, vì hắn cung cấp điều kiện càng có lợi hơn. Chương 611 Cổ Thánh. Cho nên sau khi tới cảnh giới chân nhân, Lý Thất Xà chế tạo cửu tinh chẳng qua là vấn đề thời gian cùng quyết tâm. Đạo tâm của Lý Thất Xà kiên cố, đại đạo nhiều khó khăn hắn thế nào cũng ngạo nghễ qua phía trước. Dù người khác cho rằng là chuyện chế tạo cửu tinh là không thể, hắn vẫn bằng tâm thái thong song đi khiêu chiến cực hạn. Cho nên về sau chế tạo cửu tinh là chuyện nước chảy thành sông. Đồng thời với Lý Thất Xà mà nói, ở cảnh giới này chế tạo cửu tinh có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì với tu sĩ mà nói, trong một đời trích tinh chỉ một lần, ngược lại mở mệnh cung có 3 lần cơ hội, cho nên trích tinh càng lộ ra vẻ quý giá. Thực tế, trăm vạn năm đã qua, với tu sĩ mà nói muốn khiêu chiến chế tạo viên tinh thần thứ 8 cũng so sánh với mở ra mệnh cung thứ 6 còn khó khăn hơn. Cửu tinh vĩnh phong không phải một câu nói suông, vạn cổ tới nay người có thể cửu tinh vĩnh phong ít càng thêm ít. Một khi là cửu tinh vĩnh phong, không chỉ là ý nghĩa lấy được chìa khóa đi thông đại thế đạo, thường thiên đạo, càng ý nghĩa có tinh không của mình. Trong tương lai có tinh không của chính mình là chuyện kinh thiên, đó là chuyện vô cùng khó lường, bởi vì cảnh giới cổ thánh là một lần mở mệnh cung cuối cùng của cuộc đời tu sĩ. Nếu như nói, ở thời điểm vương hầu dừng bước ở mệnh cung thứ 3, như vậy cảnh giới cổ thánh có cơ hội mở mệnh cung thứ 4, thứ 5. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên, vạn cổ tới nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng 12 mệnh cung là cực hạn đời tu sĩ. Thực tế, nói thế nào cũng không thái quá, ở vạn cổ tới nay, người thành tựu 12 mệnh cung là đếm trên đầu ngón tay. Coi như người sau khi có thành tựu tiên đế cũng có không ít không mở ra được 12 mệnh cung. Thực tế với tu sĩ mà nói, có thể thành tựu 8 cái mệnh cung đã rất khó lường. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc. Một khi có bát cung chính là nhất quốc trì lực, liền ý nghĩa trong tương lai có cơ hội rất lớn kiến quốc phong thần. Về phần cửu cung với tu sĩ là một cách cực hạn trăm vạn năm, không biết có bao thiên tài dừng ở bát cung, không cách nào mở mệnh cung thứ 9. Bởi vậy, đời sau mới có một câu: cửu cực vi tôn, thập viên vô khuyết, thập nhất vạn cổ kỳ tích, thập nhị định tiền đế vị. Đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, muốn trở thành thành tựu 12 mệnh cung cơ bản là không thể nào. Bất kỳ thiên tài nào đều có thể đoạn tuyệt hy vọng mở 12 cái mệnh cung. Có lẽ 11 cái mệnh cung còn là điểm hy vọng, ít nhất với loại thiên tài vạn cổ yêu nghiệt mà nói. Bất quá nếu cảnh giới chân nhân có thể tạo 9 viên tinh thần, như vậy ở cảnh giới cổ thánh, nếu người tu luyện thuộc về tồn tại cổ thái yêu nghiệt, liền có thể có thêm một cái điểm hy vọng mở 12 mệnh cung. Cửu tình vĩnh phong, ý nghĩa có tình không của bình, mà thập nhị thành thiên, cái này ý nghĩa cửu tình là điều kiện tương lai thành tựu thập nhị mệnh cung. Không nghi ngờ chút nào, Lý Thế Dạ là có giá tâm vấn đỉnh 12 mệnh cung, cho nên sau khi hắn chế tạo cửu tình, bước vào cảnh giới cổ thánh xong, hơn nữa là còn từng bước đánh vững trụ cột. Lấy điều kiện của Lý Thế Dạ mà nói, lục cung vương hầu, cửu tinh chân nhân, điều kiện này để hắn ở trên tu luyện đột phi mãnh tiến. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể trong thời gian ngắn ngủi đột phá của thánh cảnh giới, bước vào thánh tôn, trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà sau khi Lý Thế Dạ bước vào cảnh giới cổ thánh, lại từng bước đi xuống, càng không ngừng đánh xuống trụ cột vững chắc, giá tầm của hắn không nói tới sông phá cảnh giới cổ thánh, bước vào thánh tôn, chèn chân vào hàng ngũ cường giả chân chính. Giá tầm của Lý Thế Dạ là ở thập nhị cung, thậm chí là thập tam cung trong truyền thuyết. Nếu như hắn thực hiện giá tầm mình, như vậy trong tương lai càng có thể leo lên đỉnh đại đạo chân chính. Lý Thế Dạ ngồi trong phòng, huyết khí lưu chuyển, thọ luân thối luyện, huyết khí cuồn cuộn. Thọ huyết thối luyện mà thành, lại chảy vào thọ luân bảo hòa hừng hực. Lúc này, sáu mệnh cung trên đỉnh đầu Lý Thế Dạ trầm phù hóa thành một vực thồn thổ thiên địa linh khí, khiến phiến cường vực này liền hỗn độn quanh quẩn, sinh cơ ra sao tựa như uẩn dưỡng trăm vạn sinh linh. Chín viên tinh thần càng là quanh thân Lý Thế Dạ tạo thành tinh không. Lý Thế Dạ ngồi xuống dưới một phiến trời sao, tổ hắn rời xa thế giới này, một mình bị vây ở thế giới khác. Một cái đạo thiên hoa bay lên không, tựa sao tiếp thiên địa, hỏi thăm thiên địa chi đạo, lại giống cầu thông thiên địa chư thần. Một đạo thiên hoa này để cho Lý Thế Dạ trở thành thần thánh, tờ hồ hắn là thường thiên sủng nghi, địa trì tử. Một cái đạo thiên hoa chính là Lý Thế Dạ tu luyện thiên mệnh bí thuật, chú tiền tiền bí, mà thành khi nó giao tiếp thiên địa, nó để lại cho Lý Thế Dạ chính là đại đạo giao minh, cả người giống như là dung nhập vào trong đại đạo. Thiên mệnh bí thuật cường đại mà thần bí, trên thực tế sự cường đại của nó không chỉ là hạn chế ở chiến trường. Với bí thuật cường đại vừa cổ xưa mà nói, lúc đầu ở thiên mệnh bí thuật thoạt nhìn tựa hồ không nhận nổi cách thịnh danh. Thực tế, sau khi thiên mệnh một cách thời đại dần dần có thành tựu, lúc thiên mệnh đại thành, thời điểm này ưu thế của thiên mệnh bí thuật dần dễ dàng hiển lộ ra. Đây là Lý Thế Dạ đang mở mệnh cung thứ 7. Đương nhiên mở mệnh cung chính là quá trình lâu dài khốn khổ, mà mở mệnh cung đâu phải chuyện dễ. Ở cảnh giới cổ thánh 3 cấp độ, từ thấp tới cao là ích cung, hóa vực, thành thành. Đối với tu sĩ thường, cảnh giới phương hầu chỉ thành tựu 3 mệnh cung. Ở cảnh giới cổ thánh liền là mở mệnh cung thứ 4, tứ cung thành vực, cho nên ở cảnh giới cổ thánh sau khi mở mệnh cung thứ 4 là đem 4 mệnh cung hóa thành cương vực, lại đem cương vực tạo thành cương thành. Đối với Lý Thế Dạ mà nói, hắn hiện tại có 6 mệnh cung, hơn nữa 6 mệnh cung cương vực quán đã thành thành, uẩn dưỡng sinh linh, hóa thành cương thành. Có thể nói Lý Thế Dạ đi tới bước này, trực tiếp hướng lên cảnh giới cổ thánh đại viên mãn, nhảy vào cảnh giới thánh tôn. Chương 612. Nhưng mà Lý Thất Gia lại không làm vậy, hắn như cũ dừng ở cảnh giới cổ thánh, một lần lại một lần đánh vững đạo cơ, thôn nạp thiên địa tinh khí, không ngừng lớn mạnh chân mệnh, mở ra mệnh cùng thứ bảy. Ở cảnh giới cổ thánh ba cấp độ, hơn nữa tu sĩ thành tựu ba cấp độ này cũng được chia ra gọi là tiểu thánh, thiểu thánh cùng đại thánh. Mà Lý Thất Gia cũng không có ở ba cách gọi này. Ở cảnh giới cổ thánh mở mệnh cung thứ tư là khởi điểm của cảnh giới này mà thôi. Nếu như mở ra năm cái mệnh cung, vậy liền được xưng là bổ thiên thánh. Với thời điểm cảnh giới vương hầu, bốn mệnh cung xưng là thiên hầu, cho nên cổ thánh năm mệnh cung bất quá là bổ sung thiếu thốn cảnh giới vương hầu. Mở mệnh cung thứ sáu gọi là bộ đạo thánh, ý tứ bổ sung thiếu sót cảnh giới vương hầu. Thời điểm khi mở mệnh cung thứ bảy được xưng là thiên thánh, ý nghĩa ở cảnh giới cổ thánh điểm khởi đầu, khai mở mệnh cung thứ bảy giống là khởi điểm mở ra mệnh cung thứ tư của cảnh giới vương hầu. Mở ra mệnh cung thứ tám được xưng là đại đạo thánh, khi mà tu sĩ mở mệnh cung thứ chín được xưng là vô thượng thánh. Chín mệnh cung ý nghĩa là cực hạn cảnh giới cổ thánh, như là cảnh giới vương hầu có sáu mệnh cung, cho nên cảnh giới cổ thánh chín mệnh cung tu vị vi tôn. Ở một cái cảnh giới này, một người khi chín mệnh cung, đó là có thể trực tiếp chấn áp người cùng cảnh giới, bất luận đạo hạnh đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần đối phương không có chín mệnh cung đều bị trực tiếp chấn áp. Đây cũng là tại sao bằng ngữ hạ có chín mệnh cung liền có thể kiêu ngạo như vậy, coi như là thần nhân cơ công vô địch, tiền tử Mai Tố Giao cũng là kiêng kỵ ba phần. Ở lúc bằng ngữ hạ chín mệnh cung đích xác là tiền vốn cuồng vọng, với tư cách là vô thượng thánh, nàng đã là cổ thánh chí tôn, trực tiếp chấn áp tất cả cổ thánh. Ở cảnh giới cổ thánh này, bất luận người tu luyện công pháp thế nào, trước mặt vô thượng thánh đều trở nên không trọng yếu, đều trực tiếp bị chấn áp. Lúc này huyết khí Lý Thất Gia như cầu vồng, nề cùng huyệt như lôi minh. Mở mệnh cung thứ bảy, Lý Thất Gia là có tự tin tuyệt đối. Cửu cung với hắn mà nói không phải cái khiêu chiến, thậm chí thập nhị cung không phải là khiêu chiến, khiêu chiến hắn là thập tam cung trong truyền thuyết. Mà ở lúc nề cùng huyệt của Lý Thất Gia giống lôi minh vang lên, ở lồng ngực Lý Thất Gia thể phách chấn ngục thân thể ngược lại là biến mất, mà cái thể phách thứ hai thế nhưng đang rung động. Lúc cái thể phách thứ hai rung động liền giống như có sinh linh bất hủ nhẹ nhàng vẫy cánh, thời không tựa hồ chậm lại một nhịp, để Lý Thất Gia trong đó vỗ một cái nhảy ra cảm giác thời gian. Phi tiên thể, một trong thập nhị tiên thể, chính là thể phách thứ hai mà Lý Thất Gia muốn tu luyện. Với người khác mà nói, tu luyện xong tiên thể là không thể nào, nhưng Lý Thất Gia lại có thể làm được. Hiện tại chấn ngục thần thể của hắn đã là tiểu thành, muốn tiên thể đại thành còn phải đoạn đường dài. Cho nên, lúc này Lý Thất Gia tu luyện chấn ngục thần thể chậm lại, đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt trên tu luyện tiên thể thứ hai. Phi tiên thể, với tư cách là một trong thập nhị tiên thể, bất luận so sánh với tiên thể nào, nó cũng không thua kém. Đối với tu sĩ mà nói, một khi tu luyện thành phi tiên thể, vậy ý nghĩa là tốc độ vô địch. Nếu một người khi tốc độ vô địch như vậy, công pháp nào bảo vật nào đều trở thành không trọng yếu, bởi vì người vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ đối phương, người chưa xuất thủ đã bị chém giết. Phi tiên thể một khi đại thành có thể xuyên qua bất kỳ không gian, càng đáng sợ hơn có thể đình chỉ thời gian. Thử nghĩ một chút, một người có tốc độ vô địch là đáng sợ bực nào. Nếu hắn có thể khiến cho thời gian ngừng lại, vậy càng đáng sợ hơn rồi. Cho nên nói, phi tiên thể một khi đại thành, thế gian cơ bản không người giết được hắn. Từng có người bình luận qua, người có phi tiên thể đại thành, trừ thời gian tuế nguyệt, thế gian không người nào giết được hắn. Lý Thất Gia trong 11 tiên thể lựa chọn phi tiên thể, đó là có nguyên nhân của hắn. Chấn ngục thần thể có thể chấn diệt hết thảy, nhưng có khuyết điểm rất lớn là tốc độ chưa đủ nhanh. Hiện tại tốc độ chấn ngục thần thể của Lý Thất Gia là dựa vào côn bằng lục biến, khiến tốc độ hắn trở nên đủ nhanh. Nhưng đối với Lý Thất Gia đây còn xa xa không đủ, hắn là muốn tốc độ vô địch. Thử nghĩ một chút, thân thể nặng nề nhất, hơn nữa tốc độ nhanh nhất. Cái này là phát sinh chuyện thế nào? Nghĩ thân thể Lý Thất Dạ là binh khí cường đại nhất chính là nguyên nhân mà Lý Thất Dạ lựa chọn phi tiên thể. Theo phi tiên thể phách một lần lại một lần rung động, thời không xung quanh Lý Thất Dạ tựa hồ chậm một nhịp. Ông từng đợt thanh âm nhẹ nhàng trong nêu cung nguyệt truyền ra đan thành một cái thiên nhạc chương. Lý Thất Dạ chìm đắm trong đó. Thần đảo bị lạc trong hoàng thành Tĩnh Kê Quốc. Tĩnh Kê Quốc chủ ngồi trên long y, nghe được Lục Bạch Thu Từ Thiên quân đảo gấp gáp về hồi báo, không khỏi trầm ngâm. Bệ hạ, thần đảo bị lạc chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lúc này một thanh niên trên lòng điện lập tức nói. Thanh niên này như là khí vũ hiên ngang, thần thái như phi dương, khí tức vương hầu hừng hực. Hắn không chút che giấu khí tức, thậm chí vì đó mà tự đắc. Thanh niên này vội nói, Tĩnh Kê Quốc chúng ta chính là đại quốc đường đường, làm sao cần đến loại truyền thuyết phiêu miểu hư vô này mà gây chiến chứ? Hiền thiếu luân, thần đảo bị lạc đang ở hải ngoại, thế nào là phiêu miểu hư vô? Đối với lời thanh niên, lập tức Lục Bạch Thu trầm giọng nói. Thanh niên này cười lạnh một tiếng nói ra, cái này nhưng không chính xác. Hải ngoại mê vụ thường có chuyện, nó không chừng là Lục đường chủ hoa mắt. Chuyện như vậy cần bệ hạ đi một chuyến, vạn nhất là sương mù bình thường, chẳng phải là lao sư động chúng. Hắc, người nào lại dám nói đây không phải là Lục đường chủ vì lập công lao mà thổi phồng lên? Thanh niên này tên là Hiền Thiếu Quân, là thiên tài hiếm có của Tĩnh Khê Quốc. Một năm trước đạt tới cảnh giới vương hầu, trở thành một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế có tiềm lực lớn nhất thế hệ trẻ của Tĩnh Khê Quốc. Chương 613, không nên tới chọc ta. Mà Hiên Thiếu Quân một bậc đem Lục Bạch Thu coi là đối thủ cạnh tranh cường đại. Dù nói Lục Bạch Thu chỉ gần 2 năm mới vào cảnh giới hào hùng đại viêm mãn, một chân bước vào cảnh giới vương hầu, luận đạo hạnh thì không bằng hắn. Nhưng mà công lao Lục Bạch Thu lập lại là lớn hơn so với hắn. Hơn nữa danh vọng Lục Bạch Thu ở Tĩnh Kê Quốc rất cao. Tĩnh Kê Quốc trừ lão đều cho rằng Lục Bạch Thu có thể gánh đại trách nhiệm. Chính bởi như thế mà Hiền Thiếu Quân khắp nơi đều đem Lục Bạch Thu thành đối thủ cạnh tranh cường đại nhất, khắp nơi đối nghịch Lục Bạch Thu. Ngươi! Lục Bạch Thu bị Hiền Thiếu Quân nói vậy tức tới sắc mặt trầm xuống. Lúc này Tĩnh Kê Quốc chủ lắc nhẹ tay cắt đứt đối chọi hai người nói, thà tin là có, không thể tin là không. Thần đảo bị lạc dù một mực là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết là mê đảo do chân thần thời cổ xưa lưu lại, đồn đại cho nó cất giấu thiên đại bí mật, nếu có khả năng liền để cho quốc sư xem tuột cùng trong đó chốt gì đi. Lĩnh mệnh một lão già ngồi dậy tuân mệnh. Lý Thái Già lại ở lại trên đảo nhỏ, trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Sau một ngày này có khách tới, khách tới thăm chính là Lục Bạch Thu. Lý đạo huynh, vị này là quốc sư Tĩnh Khê Quốc chúng ta. Lục Bạch Thu đem một lão giả bên cạnh giới thiệu cho Lý Thất Dạ, mà ngoài quốc sư cùng với Lục Bạch Thu ra còn có những cường giả khác của Tĩnh Khê Quốc. Quốc sư chúng ta muốn biết chuyện thần đảo bị lạc. Lục Bạch Thu vội vàng bổ sung một câu. Tĩnh Khê Quốc sư đánh giá Lý Thất Dạ một phen. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ bình thường không chỗ xuất chúng. Dù nghe Lục Bạch Thu nói qua, Lý Thất Dạ bất phàm. Trong mắt hắn đây chỉ sợ do Lục Bạch Thu kiến thức không rộng mà tạo thành. Thực tế sau khi Lý Thất Dạ trải qua thiên địa nguyên tương rèn luyện thuế hóa, lại thế nào chỉ là một cái tên quốc sư Tĩnh Khê Quốc có thể nhìn thấu. Trong mắt Tĩnh Khê Quốc sư, Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ bình thường, mà hắn với tư cách là quốc sư Tĩnh Khê Quốc đã là một vị đại thánh, đạo hạnh cường đại. Một cái tu sĩ bình thường như Lý Thất Dạ thật đúng không nhập mắt hắn. Nghe Bạch Thu nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện thần đảo bị lạc, đem chuyện tình liên quan tới thần đảo bị lạc của người nói một chút. Tĩnh Khê Quốc sư trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn bình thản. Thần đảo bị lạc không phải Tĩnh Khê Quốc các người có thể dính vào, các người trở về đi thôi, liền coi như chưa từng thấy nó. Càn rỡ! Tĩnh Khê Quốc sư chưa nói gì, một cái thanh niên đứng cạnh hắn thoáng chui ra đối với Lý Thất Dạ quát trách. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, dám lên tiếng nhục Tĩnh Khê Quốc ta có hay không chán sống. Người đột nhiên chui ra là Hiên Thiếu Quân. Hắn cùng quốc sư tới chính là vì tìm cơ hội lập công. Lý Thất Xà nói vậy lập tức bị hắn bắt được cơ hội lập công. Lục Bạch Thu không khỏi mặt biến sắc. Lý Thất Xà là bằng hữu nàng, lời như vậy của Hiên Thiếu Quân thật quá mức. Phanh một tiếng, Lý Thất Xà ngay cả nhìn không nhìn Hiên Thiếu Quân, còng chỉ bắn ra, nhất thời đem Hiên Thiếu Quân bắn bay. Phát thông một tiếng, Hiên Thiếu Quân thoáng cái rơi vào trong biển. Hiên Thiếu Quân cuồng nộ muốn xông lên lại bị một cái đại thủ đè xuống, phanh một tiếng trực tiếp đem hắn chấn áp ở đáy biển, không bò dậy nổi. Chớ có đả thương người! Những cường giả theo quốc sư tới nhất thời hét lên, thoáng cái đánh phía Lý Thất Xà. Lý Thất Xà động cũng không động, phanh một tiếng toàn bộ cường giả đánh tới bị Lý Thất Xà đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Tiểu hữu, Tĩnh Khê Quốc không phải địa phương ngươi có thể càn rỡ. Mà Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời đại biến, nghe mắt đại thánh chỉ huy cuồn cuộn không ngừng xuất thủ lấy bản mệnh bảo bình chấn áp. Thân thể Lý Thất Xà chợt lóe phanh một tiếng, Tĩnh Khê Quốc sư chưa lấy lại tinh thần liền máu cuồng phun, cả người bị đánh bay. Sau một khắc, thân thể hắn còn chưa rơi xuống bị một tay Lý Thất Xà nắm mở cổ, cả người treo lên cao cao. Ngươi! Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời hoảng sợ muồm muốn nói chuyện, nhưng mà Lý Thất Xà dùng lực, tiếng xương vỡ vàng, hốp hắn đã không xuất ra được, cả người không thể động đậy, mặt trắng như huyết. Lý đạo hữu, hạ thủ lưu tình! Biến dị đột nhiên đem Lục Bạch Thu hù dọa tới mặt trắng bệch, nghe thành ngầm sườn vỡ, Lục Bạch Thu vội cầu tình. Dù đám Hiền Thiếu Quân làm quá phận, nhưng họ rốt cuộc đều là người Tĩnh Khê Quốc, Lục Bạch Thu không thể thấy chết không cứu. Lý Thất Xà tiện tay đem Tĩnh Khê Quốc sư ném dưới đất, giống như con rắn chết. Tĩnh Khê Quốc sư mặt trắng bệch vất vả mới thở được một hơi. Lý Thất Xà lười liếc hắn nói, nhìn trên phần Lục đường chủ hôm nay tha cho các ngươi một mạng, lần sau dám trước mặt ta vùng tay múa chân, chớ trách ta không để cho Lục đường chủ ba phần tình cảm. Tĩnh Khê Quốc sư là người gặp qua việc đời, hắn đường đường là đại thánh, ngay cả một chiêu còn chưa tiếp được bị đối phương chấn áp. Đối phương đây là đáng sợ bực nào, nếu không phải Lục Bạch Thu mở miệng cầu tình, chỉ sợ hắn mười mạng còn không đủ giết. Nghĩ tới hậu quả, Tĩnh Khê Quốc không khỏi lòng là run lên dựng tóc gáy, lòng bàn tay không khỏi mồ hôi xuất ra, lạnh chảy ròng ròng, hít một hơi sâu, không dám làm bừa, dừng lại lửa các màng đệ tử bị thương xoay người đi. Về phần Hiên Thiếu Quân bị chấn áp dưới đáy biển là thật vất vả mới đảo lên. Lý đạo huynh, ta không nghĩ tới biến thành như vậy. Ở lúc đi, Lục Bạch Thu không khỏi cười khổ hướng Lý Thất Xà nói lời xin lỗi. Quên đi, cái này không liên quan tới người. Lý Thất Xà nhẹ khoác tay, trở về nói cho hoàng chủ các ngươi biết, tốt nhất không nên tới chọc ta, nếu không cẩn thận ta tiêu diệt Tĩnh Kỳ Quốc các ngươi. Lời như vậy để Lục Bạch Thu không khỏi hít một hơi khí lạnh, lừng xét. Mở miệng liền diệt quốc, đây là bá đạo bực nào, cuồng vọng bực nào. Nghĩ tới ngay cả quốc sư của họ dưới một triệu cũng bị Lý Thất Xà chấn áp, Lục Bạch Thu không cho rằng Lý Thất Xà xuất khẩu cuồng ngôn. Xem ra Lý Thất Xà so sánh với trong tưởng tượng nàng còn phải đáng sợ hơn. Chương 614, một tay chấn đế hoàng. Cuối cùng Lục Bạch Thu thật sâu hướng Lý Thất Xà khom người hành lễ một cái xoay người đi. Cái gì? Sau khi đám Tĩnh Khê Quốc sư về, Tĩnh Khê Quốc chủ nghe một hồi báo nhất thời không khỏi vì thế tức giận, không khỏi động dung. Ngay cả quốc sư không phải đối thủ của hắn. Hồi bẩm bệ hạ, nói ra thật xấu hổ, cựu thần dưới một triều liền địch không lại, không thể rõ hắn lai lịch gì. Tĩnh Khê Quốc sư vội nói, dù bị Lý Thất Xà một chiêu đánh bại. Nhưng mà Tĩnh Khê Quốc sư không dám sinh lòng oán hận. Lão tổ sĩ trải qua nhiều sinh nghiệm sóng gió, như hắn biết được thế gian một ít tồn tại bọn hắn tuyệt không thể chọc. Lục đường chủ, vị Lý Thất Xà này tuột cùng lai lịch thế nào? Tĩnh Khê Quốc sư trầm giọng nói. Lục Bạch Thu khẽ lắc đầu, bệ hạ, ta đối với lai lịch hắn cái gì cũng không biết. Ta cùng hắn ngẫu nhiên, sau đó là được hắn chỉ điểm mới đánh bại được Hòa Giải tộc. Hắc, Lục đường chủ, ngươi cùng họ Lý kia lại gần gũi như thế, cự nhiên không biết lai lịch, lời này có thể tin tưởng sao? Hiền Thiếu Quân có thương tích trên người, một bên âm dương quái khí nói. Hắn bị Lý Thất Xà chấn áp dưới đáy biển, lòng không khỏi oán hận vạn phần. Hắn chính là thiên tài Tĩnh Khê Quốc bị một cái tiểu bối vô danh chấn áp, đối với hắn mà nói đây là vô cùng nhục nhã. Một cường giả như thế, bản thân ta ngược lại mất nhìn năng lực hắn một chút. Tĩnh Khê Quốc chủ mắt mãnh liệt không khỏi trầm giọng, lời vừa dứt quanh thần triển khai từng đạo thần hoàn, không nghi ngờ Tĩnh Khê Quốc chủ là thánh tôn cường đại. Bệ hạ, đây chỉ sợ là không thể. Lục Bạch Thu nghe lời như vậy nhất thời mặt đại biến, vội nói, Lý đạo huynh chỉ là vì thần đạo bị lạc mà tới, không phải địch với Tĩnh Khê Quốc chúng ta. Yêu, Lục đường chủ, ngươi đây là ý gì? Hiền Thiếu Quân cười lạnh. đả thương đệ tử Tĩnh Khê quốc chúng ta, làm nhục quốc sư là địch của Tĩnh Khê quốc chúng ta. Bệ hạ công pháp vô địch vẹn vẹn là tiểu bối tính là thứ gì? Chẳng lẽ Lục Đường chủ cùng phe họ Lý kia muốn cấu kết địch nhân? Ngươi! Lục Bạch Thu nhất thời giận dữ, vẫn là nhịn xuống một hơi, khuyên bảo Tĩnh Khê quốc chủ nói: Bệ hạ, lấy ý kiến của ta, Lý đạo hữu không phải hướng phía Tĩnh Khê quốc chúng ta mà tới, chúng ta sao không lùi một bước trời cao biển rộng? Lục Bạch Thu tin tưởng Lý Thất Dạ không phải nói đùa, nếu Tĩnh Khê quốc bọn họ thực sự trêu chọc hắn, chỉ sợ là hắn tiến vào Tĩnh Khê quốc. Bệ hạ, cựu thần cũng cảm thấy lời Lục Đường chủ có lý, lần xung đột này là do cựu thần hành sự lỗ mãng. Tĩnh Khê quốc sư cũng vội nói: Nếu như hắn lòng có địch với chúng ta, chỉ sợ là không bỏ qua cho đám người cựu thần. Lấy ý kiến của cựu thần, hắn tất lai lịch kinh thiên, chúng ta không cần thiết nhất thời tranh giành khí phách với hắn, rước lấy cường địch. Bất kể thế nào ta tự mình đi gặp. Tĩnh Khê quốc chủ trầm giọng: Trong cương quốc chúng ta xuất hiện cường giả như vậy, nếu không dò xét lai lịch, như thế nào để người ta an tâm? Tĩnh Khê quốc chủ nói vậy để lòng Lục Bạch Thu không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng cũng không hy vọng thấy Tĩnh Khê quốc xung đột với Lý Thất Dạ. Nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt không phải người thích nói giỡn. Oanh oanh, khi chiến xa nghiền qua thượng không thiên quần đảo, không biết là kinh động bao người. Thời điểm không ít tiểu tu sĩ thiên quần đảo xa xa nhìn mấy ngàn Tĩnh Khê quốc vệ mang trụ giáp khoảnh không tới, không khỏi mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên là quốc chủ thân chinh. Thấy Tĩnh Khê quốc chủ ngồi trên long xa, tu sĩ thiên quần đảo không khỏi mặt trắng bệch. Tĩnh Khê quốc chủ là một cái thánh tôn khó lường, hắn cực ít ló mặt, trừ khi phát sinh thiên đại sự tình, nếu không là khó kinh động tới hắn. Hiện tại Tĩnh Khê quốc chủ đích thân tới là đại sự bực nào? Cái này làm sao không định rất nhiều tiểu tu sĩ thiên quần đảo vì đó mà hoảng sợ thất sắc. Nghe mắt hơn ngàn cao thủ Tĩnh Khê quốc thoáng cái bao vây quanh hòn đảo Lý Thất Dạ đang ở, lòng Lục Bạch Thu nặng trịch, nhưng nàng như cũ muốn giữa Tĩnh Khê quốc họ cùng Lý Thất Dạ thương lượng. Nàng vội là hướng Tĩnh Khê quốc chủ thịnh an: Bệ hạ, để theo đệ tử mời Lý đạo huynh tới đây nói chuyện thì thế nào? Hắc, Lục Đường chủ, ngươi cùng họ Lý ra, họ ai biết ngươi có hướng địch nhân lúc mật báo hay không? Vạn nhất họ Lý đào thoát, Lục Đường chủ dám gánh trách nhiệm không? Lục Đường chủ, ta nhưng là vì muốn tốt cho người, tội phản quốc không phải tội nhỏ. Hiền Thiếu Quân âm dương quái khí nói. Ngươi! Mặt Lục Bạch Thu nhất thời đại biến. Hiền Thiếu Quân chụp mũi như vậy, nàng nàn lừa giận ngút trời không khỏi lạnh lùng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cho nên ta mới là vì tốt cho Lục Đường chủ. Lúc này Lục Đường chủ nếu như đối với cường quốc trung thành, cảnh cảnh liền tránh để hiểm nghi. Hiền Thiếu Quân hướng là Tĩnh Khê quốc chủ thịnh an nói. Bệ hạ, tạm thời đợi ta đem họ Lý gọi ra. Đi đi, mời hắn tới gặp ta. Tĩnh Khê quốc chủ ngồi trên long xa bà phần khí thế cao cao tại thượng, với hắn mà nói không tính là xem thường. Dù sao hắn với tư cách là cường giả thành danh đã lâu, tư cách một đời thánh tôn đích xác có vốn liếng để kiêu ngạo. Lòng Lục Bạch Thu nhẹ thở dài, xem ra trận phong ba này muốn nhẹ là chuyện không có khả năng. Là một mực không hy vọng phát sinh xung đột như vậy, nhưng mà chuyện nàng hoàn toàn không có quyền lực quyết sách. Sau khi Hiền Thiếu Quân lĩnh mệnh xuất hiện trên bầu trời hòn đảo, Lý Thất Dạ ở lại hô to: Họ Lý, mau tiến lên bái kiến bệ hạ chúng ta. Lý Thất Dạ ngồi trên đảo chỉ thoáng nhìn qua cong chỉ bắn phốc một tiếng, Hiền Thiếu Quân ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, dưới ngón tay là bị thành huyết vụ. Biến dị đột nhiên nhất thời cho cường giả Tĩnh Khê quốc đi theo mặt đại biến. Hiền Thiếu Quân là thiên tài trẻ tuổi tiềm lực nhất Tĩnh Khê quốc họ, bị người ta dùng một ngón tay bắn chết. Tiểu bối, người này là quá cuồng vọng đi. Chương 615. Tĩnh Khê quốc chủ nhất thời mặt đại biến, thoáng đứng lên nháy mắt từng đạo thần hoàn cạnh hắn, tổng cộng 7 đạo. Đang trong nháy mắt Tĩnh Khê quốc chủ giận, bóng dáng chợt lóe, Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt Tĩnh Khê quốc chủ, tốc độ cực nhanh người nào cũng không thấy rõ. Hộ giá, mặt Tĩnh Khê quốc sư đại biến quá to. Nháy mắt cường giả xung quanh Tĩnh Khê quốc chủ nhất tề quát, nháy mắt từng kiện binh khí oanh sát hướng Lý Thất Dạ, có bảo tháp thần đào huyết kiếm, lôi kích tiềm điện nổ vang không ngừng. Đối mặt công phạt như thế, Lý Thất Dạ mí mắt không chớp, tay vung mạnh trực tiếp đập xuống oanh một tiếng, bảo vật binh khí đuổi giết mà tới, cơ bản không ngăn được thể chất vô địch của Lý Thất Dạ, thoáng bị nện vỡ. Cường giả xuất thủ máu tươi cuồng phun, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chớ cuồng vọng, Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi giận dữ, từng đạo thần hoàn mở ra, từng luồng đại đạo mang theo lực lượng bằng bạc vô cùng nghiền ép tới. Tiểu thánh tôn ngay cả cửu hoàn đều chưa đầy, dám xuất thủ với ta? Lý Thất Dạ mí mắt không chớp, Nháy mắt, đế uy ngất trời, côn bằng dược không, theo Lý Thất Dạ một bước, hỗn độn côn bằng dưới một nhảy chinh nặng, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời phách về Tĩnh Khê quốc chủ. Côn bằng lục biến trì đảo biến, lúc hỗn độn côn bằng vỗ cánh là tinh không biển sóng lớn cuồn cuộn, một cỗ sóng lớn có thể nhấn chìm ngôi sao trên thiên vũ. Phành tiếng lớn, dù là Tĩnh Khê quốc chủ chính là tiểu thánh tôn, dưới đế thuật quét qua, như thế là nhất thời đông đông lùi sau mấy bước, từng đạo thần hoàn của hắn nhất thời quang mang ảm đạm, dưới một kích của Lý Thất Dạ bị quạt tới huyết khí quay cuồng, điều này làm mặt hắn trắng bệch. Lý Thất Dạ là cổ thánh lục cùng cửu tinh, hắn tu đế thuật, thế nào mà tiểu thánh tôn như Tĩnh Khê quốc chủ có thể tranh phong? Mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo lạnh lùng, liên tục chọc tới ta, liền coi như tình cảm tổ tiên ngươi không đủ, không giết các ngươi 18,000 liền là để ta cho rằng ta là đậu hũ. Lời vừa dứt, năm ngón tay mở, năm ngón tay như thiên địa hướng Tĩnh Khê quốc chủ bao phủ. Lý đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Lục Bạch Thu kinh hãi vội xông lên chắn trước Tĩnh Khê quốc chủ, gấp giọng cầu tình. Lý đạo huynh, Tĩnh Khê quốc chúng ta với người không có quá nhiều địch ý, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Khi Lục Bạch Thu chắn phía trước, Lý Thất Dạ dừng một chút nhìn thoáng qua Lục Bạch Thu, thu hồi năm ngón tay giống thiên địa nhàn nhạt nói. Lục đường chủ, có lúc mặt mỗi người không đủ dùng. Lòng Lục Bạch Thu không khỏi khổ sở cười một tiếng, nhưng nàng với tư cách đệ tử Tĩnh Khê quốc không thể nhìn Lý Thất Dạ đại khai sát giới với Tĩnh Khê quốc họ đi, vội nói. Quốc chủ, chúng ta muốn nói chuyện với Lý đạo huynh một chút về chuyện thần đạo bị lạc, đôi bên có chút hiểu lầm, mong Lý đạo huynh có thể lượng thứ. Lúc này mặt Tĩnh Khê quốc chủ đại biến, tới côn bằng trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đế uy bay lên không. Ngay mắt hắn ý thức được mình là đá trúng thiết vàng, đối phương luyện đế thuật, không nghi ngờ chút nào Lý Thất Dạ là tới từ đế thống tiên môn, truyền thừa như vậy không phải Tĩnh Khê quốc bọn hắn có thể trêu chọc. Không biết vị đạo hữu là người của đế môn nào? Lòng Tĩnh Khê quốc chủ dùng mình lúc này không thể không thu liễm khí thế, dù hắn là tiểu thánh tôn nhưng thực đối địch một cái đế thống tiền môn, đừng nói tiểu thánh tôn, coi như đại thánh tôn cũng không đủ nhìn. Lý Thất Dạ liếc Tĩnh Khê quốc chủ nói, nhìn trên mặt mũi Lục đường chủ lần này coi như xong, người lên đảo gặp ta đi, chỉ cho Lục đường chủ theo. Nói xong xoay người rời đi, nháy mắt biến mất trong đảo. Tĩnh Khê quốc chủ nhưng đứng đầu một nước, Lý Thất Dạ nói vậy không biết để bao cường giả mặt liền biến đổi. Lục đường chủ, theo ta lên đảo. Tĩnh Khê quốc chủ hít một hơi sâu, dù hắn tư cách quốc chủ cũng không khỏi có lúc mở tư thái, tự cho mình tài trí hơn người, hắn đã trải qua nhiều sóng gió cũng có thể uốn thân mình xuống. Bệ hạ, thế quốc chủ muốn một mình lên đảo, điều này khiến cường giả đi theo không khỏi kinh hãi, muốn hộ giá đi về trước, nhưng Tĩnh Khê quốc chủ ngăn hộ vệ lắc nhẹ tay. Coi như các người đi cũng là chết vô ích, các người liền ở chỗ này chờ đi. Ngay cả tiểu thanh tuần như hắn cũng không được, về phần những cường giả khác càng không được, đi chỉ là chịu chết. Sau khi Tĩnh Khê quốc chủ lên đảo, cường giả bên ngoài là bày sẵn trận địa, dương cung bạt kiếm, chỉ cần trong có động tĩnh họ lập tức vào cứu giá. Trên đảo Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn chỗ đó, Tĩnh Khê quốc chủ thấy Lý Thất Dạ hít một hơi thật sâu, hắn để tư thái hướng Lý Thất Dạ cúi đầu nói, lần này Tĩnh Khê quốc ta tiến tới chỉ muốn lên tiếng hỏi việc sự tình thần đảo bị lạc, nghĩ không tới phát sinh hiểu lầm, thật đáng tiếc. Tĩnh Khê quốc chủ là người thông minh, lão tổ sĩ giống hắn đều là nhân vật thành tinh, tiểu môn phái giống Tĩnh Khê quốc họ trong thời điểm nên nhận lỗi thì phải nhận lỗi. Trong mắt Tĩnh Khê quốc chủ, Lý Thất Dạ là xuất thần đế thống tiền môn, quái vật lớn như vậy không phải Tĩnh Khê quốc có thể chọc, hơn nữa thực lực Lý Thất Dạ rõ ràng không cũng là có thể dùng chuyển thánh tôn, cho nên Tĩnh Khê quốc chủ trước nhận tội, lấy hòa hoãn không khí giữa hai người. Thực tế Tĩnh Khê quốc chủ lúc đầu không phải cố ý là địch với Lý Thất Dạ, tư cách là quốc chủ không khỏi tự thái cao một phen, nghĩ không tới Lý Thất Dạ là ngoan nhân, lời không hợp liền động thủ giết người. Với ngoan nhân như vậy, Tĩnh Khê quốc chủ càng kiêng kỵ, người như vậy một khi động thủ là không cố kỵ gì. Lý Thất Dạ nhìn Tĩnh Khê quốc chủ nói, quên đi, người là người thông minh biết tiến tôi ta không làm khó dễ các người. Tĩnh Khê quốc chủ nghe Lý Thất Dạ nói vậy lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, hắn không có khỏi chút hối hận ban đầu nghe Hiên Thiếu Quân giật dây, nếu lúc mới đầu nghe đề nghị của Lý Thất Dạ đã không xảy ra chuyện như vậy. Chương 616 Phong bạo bắt đầu. Lần này ta tới là muốn nghe chuyện về thần đạo bị lạc một chút, nghe Lục đường chủ nói thần đạo bị lạc là do đạo hữu phát hiện, không biết đạo hữu có thể báo một hai thứ không? Tĩnh Khê quốc chủ vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Thần đảo bị lạc đây không phải Tĩnh Kiệt quốc các người có khả năng nhúng tay, nếu không cẩn thận chỉ sợ làm ra tai ương diệt môn của các người. Lý Thất Dạ nói vậy, Tĩnh Kiệt quốc không khỏi thất vọng, nhưng cũng không dám miễn cưỡng. Bất quá, Lý Thất Dạ nhìn Tĩnh Kiệt quốc chủ lòng đột nhiên có một cái chủ ý. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm một việc. Tĩnh Kiệt quốc các ngươi không cần cuốn vào trong tràng phong ba, tương lai chỗ tốt ta phần cho các ngươi một chút. Không biết là chuyện gì, Tĩnh Kiệt quốc chủ nghe lời như vậy không khỏi động dung. Với Tĩnh Kiệt quốc, nếu có thể lùi tới với đế thống tiên môn đương nhiên là chuyện tốt rồi. Mặc dù nói Tĩnh Kiệt quốc cũng là phụ thuộc Thiên Lý Hà, nhưng trong Diều Vân, truyền thừa môn phái phụ thuộc Thiên Lý Hà không ít. Huống chi Tĩnh Kiệt quốc bọn họ nằm ở phía cuối nam xa xa Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà cũng không phải hết sức coi trọng Tĩnh Kiệt quốc, hiện tại có thể giao hảo với đế thống tiên môn khác. Với Tĩnh Kiệt quốc mà nói, sao lại không phải là chuyện có lợi chứ? Chuyện các người cần làm rất đơn giản, đem tin tức thần đảo bị lạc truyền ra, tiên dược của thần đảo bị lạc được khai quật, kỳ tích thời đại thần thoại chắc chắn tới. Lý Thất Dạ cười với Tĩnh Khê quốc chủ. Tiên dược khai quật, lời như vậy, Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi động dung hít hơi sâu. Đi đi, tương lai tất có chỗ tốt cho các người. Lý Thất Dạ nhẹ mà khoát tay nói. Tĩnh Kiệt quốc chủ đứng lên với Lý Thất Dạ cúi đầu, mang theo Lục Bạch Thu xoay người rời đi. Vào lúc này Lý Thất Dạ nói, Lục đường chủ lưu lại đi. Ta, Lục Bạch Thu không khỏi ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Tĩnh Kiệt quốc chủ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, người đáng giá để ta bồi dưỡng, nếu như người nguyện ý lưu lại tương lai, người sẽ có một cái tạo hóa. Nghe lời như vậy Tĩnh Kiệt quốc chủ không khỏi vui mừng, vội nói với Lục Bạch Thu, Lục đường chủ, người đến lưu lại chịu trách nhiệm liên lạc đi. Hắn cố ý kết giao Lý Thất Dạ, nếu tương lai Lục Bạch Thu bái nhập đế thống tiên môn với Tĩnh Kiệt quốc bọn hắn là chuyện tốt rất lớn. Lục Bạch Thu nhìn quốc chủ lại nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng gật đầu. Bệ hạ phân phó, đệ tử lưu lại là được. Sau khi Tĩnh Kiệt quốc chủ vội phân phó mấy câu với Lục Bạch Thu liền dẫn người rời đi. Sau khi Tĩnh Kiệt quốc chủ rời đi, Lục Bạch Thu ngồi xuống một bên của Lý Thất Dạ, đánh giá Lý Thất Dạ không nhịn được nói. Lý đạo huynh này xuất thân từ đế thống tiên môn nào? Thời điểm mới bắt đầu quen biết Lý Thất Dạ còn tưởng Lý Thất Dạ là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc tán tu, hiện tại liền không phải như vậy. Với ý nghĩ như vậy của Lục Bạch Thu cùng Tĩnh Khê quốc chủ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Xuất thân từ đế thống tiền môn nào thì trọng yếu sao? Lục Bạch Thu như cũ tò mò không khỏi suy đoán. Đế thống tiền môn ở Diêu Vân Triều Thu nhân tộc chỉ có hai cái, Thiên Lý Hà cùng Ngu Sơn Náo Tiên Quốc. Nếu Lý đạo huynh tới từ Thiên Lý Hà, chúng ta hẳn nghe qua uy danh Lý huynh, chẳng lẽ Lý huynh là tới từ Ngu Sơn Náo Tiên Quốc? Đều không phải. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Thế này với người nói không trọng yếu, quan trọng nhất buông xuống một cái tâm kia, kiên định tu đạo, đây mới là việc người cần làm. Lý đạo huynh chỉ điểm ta tu đạo. Lục Bạch Thu không nhịn được nói giỡn, không biết đạo huynh có thể cho ta một cái tạo hóa thế nào đây? Lục Bạch Thu làm việc lão làng cuối cùng vẫn là nữ hài tử, đôi lúc không khỏi tranh ra hoạt bát hiếu động. Vậy thì xem người chọn thế nào. Lý Thất Dạ nhìn thoáng Lục Bạch Thu, nếu như người nguyện ý lưu bên cạnh ta, ta cho người một cái tạo hóa không tệ. Nếu muốn tiếp tục lưu lại Tĩnh Kiệt quốc, ta chỉ điểm cho người một cái đạo lộ. Lý Thất Dạ đích xác có lòng bồi dưỡng Lục Bạch Thu, nữ tử cạnh hắn thiền phú Lục Bạch Thu đích xác quá bình thường, không cách nào so sánh với Lý Sơn Ngàn, thậm chí còn kém cả Trì Tiểu Điệp. Nhưng Lý Thất Dạ nhìn chúng thần trí khí kia của Lục Bạch Thu. Lục Bạch Thu có một cái tầm rộng lớn, biết làm việc biết tiến thối, đồng thời nàng là một người tu đạo thiết thực. Chẳng lẽ Lý đạo huynh muốn dẫn ta bái nhập quý môn? Lục Bạch Thu không khỏi cười. Cho dù ta bái nhập sư môn Lý huynh, con đường tương lai chỉ sợ không chắc có thể đi xa hơn so với bây giờ. Lục Bạch Thu xuất thân bình thường, biết tiến thối, tự biết rõ thiên phú nàng hoàn toàn không cách nào sánh với những thiên tài kia. Nếu bái nhập một cái môn phái khác, rất nhiều thứ cần bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa lấy thiên phú như vậy của nàng, lửa đường bái nhập môn phái khác chỉ sợ khó nhận được coi trọng đầy đủ. Ở một cái đế thống tiên môn cấp bậc sâm nghiêm, nếu đệ tử không chiếm được đủ coi trọng, muốn luyện đế thuật, muốn có nhiều tài nguyên là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Cái này thật ra không cần Lý Thất Dạ nói, bên cạnh ta ngược lại thiếu một người đánh xe, nếu người nguyện ý lưu lại ngược lại có thể thay ta điều khiển tọa kỵ. Lý Huỳnh cái này nói đùa không buồn cười. Lục Bạch Thu ngơ ngác không khỏi lắc đầu. Dù Lục Bạch Thu là một người có lòng dạ rộng lớn, nói như vậy không khỏi để lòng nàng không thoải mái. Dù nàng biết mình không phải thiên tài, ở Tĩnh Kiệt quốc nàng còn là có tiền đồ không tệ, đối với mình có lòng tin. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn nàng để làm người đánh xe, đổi lại bất luận kẻ nào đều không muốn. Nếu không phải lòng dạ Lục Bạch Thu rộng lớn sớm nổi giận cho rằng Lý Thất Dạ cố ý làm nhục mình. Lý Thất Dạ nhìn nàng phong kinh vân đạm nói: Người đừng cho rằng thay ta điều khiển tọa giá là bồi nhọ người. Trong cửu giới không phải người nào đều có tư cách điều khiển tọa giá cho ta. Nếu như người mà ta nhìn không thích, cho dù thiên phú hắn có tốt, xuất thân hiển hách cũng không có tư cách thay ta điều khiển ngự giá. Chương 617. Lời Lý Thất Dạ không phải nói quắc. Ở niên đại xa xôi, tọa giá của hắn ra trừ thần tránh lui, tiền đế nghênh tiếp. Người làm ngự giá cho hắn là đại hiền, có thể kiến quốc phòng thần. Lục Bạch Thu không khỏi ngây ngốc một chút. Lời như vậy từ miệng Lý Thất Dạ nói ra phòng kinh vân đạo, nhưng mà lại có một chút cố tự tin khiến người ta không nói ra lời, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Nếu lời như vậy trong miệng người khác, Lục Bạch Thu nhất định cho rằng là xuất khẩu cuồng ngôn. Nhưng mà lời từ miệng Lý Thất Dạ nói ra như nước chảy mây trôi, nàng thế nhưng không cảm giác Lý Thất Dạ là xuất khẩu cuồng ngôn, tựa hồ hết thảy là chuyện đương nhiên đều phải thế. Thật vất vả khôi phục tinh thần, Lục Bạch Thu không khỏi ngáy tô mục một cái cười. Dù ta nguyện ý điều khiển tọa giá cho Lý huynh lại có tọa giá sao? Nói xong là cố ý đánh giá Lý Thất Dạ một bộ tọa giá người ở chỗ nào. Lục Bạch Thu là nữ hài tử dứt khoát, anh từ hoài hùng. Thời điểm khi nàng bày ra bộ dáng ba phần cười khẽ không khỏi khiến người ta mắt tỏa sáng, bộ dáng xinh đẹp đích ra có chút mê người. Tọa giá sẽ có, Lý Thất Dạ ung dung thong thả nói. Ngươi tự mình nghĩ đi, cơ hội khó có. Lý Thất Dạ nói vậy để Lục Bạch Thu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nếu người khác nói với nàng, cho nàng một công việc làm người đánh xe, có để nàng suy nghĩ một chút, nàng nhất định cho đối phương là bị bệnh thần kinh. Nhưng lời từ miệng Lý Thất Dạ, nàng bắt đầu trầm mặc lỏng cân nhắc. Dưới lời truyền ra cố ý của Tĩnh Kế Quốc, tin tức tần đạo bị lạc xuất hiện rất nhanh truyền khắp Diêu Vân, cùng là lấy tốc độ nhanh hơn hướng Thủy Thương, Trạch Địa, U Cương các vực truyền ra. Thần đạo bị lạc không phải là truyền thuyết sao? Sau khi nghe tin tức thần đạo bị lạc xuất hiện, không ít tù sĩ đại giáo cường quốc không phải quá tin tưởng, nhưng mà rất cũng có không ít đại giáo cường quốc gần Tĩnh Kế Quốc lập tức phái người quan sát, quả nhiên phát hiện thần đạo bị lạc bị sương mù bao phủ ở hải ngoại. Sau khi không ít đại giáo cường quốc tới xác nhận thần đạo bị lạc xuất hiện, rất nhiều đại giáo cường quốc trong Diêu Vân nửa tin nửa ngờ bắt đầu tin. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này trong nội bộ không ít đại giáo cường quốc được thảo luận. Có đại giáo cường quốc đặc biệt mời hội nghị thảo luận chuyện tình thần đạo bị lạc. Thần đạo bị lạc một mực là truyền thuyết mà thôi. Vạn cổ tới nay đều không có người phát hiện ra nó. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một chút dấu hiệu cũng không. Chuyện như vậy quá kỳ lạ đi. Trong đại giáo cường quốc không ít đại nhân vật với sự kiện này ôm thái độ ngắm nhìn. Cũng có giáo chủ đại giáo cường quốc nói, truyền thuyết thần đạo bị lạc chính là từ thời đại huyền thoại truyền lại. Nơi đây cụ thể có cái gì chỉ sợ còn không ai biết. Đặc biệt là thời điểm có cường giả muốn xuyên qua biển sương mù đi lên thần đạo bị lạc mà bị cắn nuốt. Dù rất nhiều đại giáo cường quốc biết thần đạo bị lạc xuất hiện nhưng vẫn ôm thái độ ngắm nhìn. Nhưng tin kế tiếp truyền ra lại bắt đầu để không ít người ngồi đứng không yên. Không biết từ nơi nào truyền ra một cái tin tức nói trên thần đạo bị lạc có tiền dược xuất thế. Vừa nghe tin tiền dược xuất thế nhất thời, đại nhân vật cũng ngồi không yên lập tức hỏi thăm. Lúc mới bắt đầu rất nhiều người là chưa tin, sau đó có người thầy độc nói mình tận mắt thấy được thần đạo bị tiền quang ngất trời lạc. Thậm chí có người nghe thanh âm lòng ngầm phượng mình, kỳ tích thời đại thần thoại muốn xuất thế rồi. Tiếp đó lần lượt tin tức nhỏ nhỏ ở Siêu Vân truyền xa hơn nữa, tin tức nhỏ nhỏ truyền tới là càng ngày càng thái quá. Có người nói có chân tiền muốn xuất thế, có người nói có chân lòng tiên phượng lầm thế, càng là có người nói có bất tử dược xuất hiện ở thần đảo bị lạc. Những tin tức nhỏ nhỏ lời đồn đại đầy trời, thậm chí có người thầy độc chính mình là thấy trong biển đủ loại dị tượng, có người nói chính mình có thấy chân lòng đằng không, cũng thấy tiên nhân hằng thế. Thời điểm khi tin tức nhỏ nhỏ truyền khắp nơi, không ít đại giáo cường quốc tự mình phái người tới quan sát thần đảo bị lạc. Quả nhiên thời gian ngắn, thần đảo bị lạc bao phủ trong sương mù xảy ra không ít biến hóa. Đôi khi thần đảo bị lạc hiện dị tượng, trong thần đảo bị lạc vọt kim quang tựa kim tiền hạ phàm. Đôi khi thần đảo bị lạc mơ hồ có tiếng long ngầm phượng mình, khiến nhiều lúc trong thần đảo bị lạc truyền tới tiếng gầm thét tựa hồ trong thần nào bị lạc sương mù bao phủ nhốt vạn cổ cự ma. Chẳng lẽ thật là tiên dược xuất thế kỳ tích phủ xuống không ít cự giả, cường giả thấy dị tượng không khỏi động dung. Khoảng thời gian ngắn để cho rất nhiều đại sáo cường quốc ngắm vào đều không nhịn được tính kế lên thần đảo bị lạc. Nhưng thời điểm rất nhiều cường giả muốn đến thần đảo bị lạc đều bị sương mù cắn nuốt hóa thành huyết vụ, cảnh tượng cực kỳ kinh người làm người ta không khỏi dựng tóc gáy. Dù sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống cự thú cắn nuốt cường giả muốn lên trên, nhưng mà vẫn làm người ta tim đập thình thịch. Tiền dược xuất thế, người nào mà không thèm thuông. Ngay cả Lục Bạch Thu bên cạnh Lý Thất Dạ nghe mấy cái tin này vốn là tiên dược xuất thế kỳ tích phủ xuống chính tin tức, Lý Thất Dạ thả ra. Hiện tại tin tức này truyền ra rộng rãi, thậm chí có người chứng thực thần đảo bị lạc là có tiên dược xuất thế. Phải biết rằng thần đảo bị lạc là hai người họ phát hiện đầu tiên, hơn nữa tiên dược xuất thế kỳ tích phủ xuống là tin tức mà Lý Thất Dạ thả ý ra. Lục Bạch Thu biết chuyện này không phải rất tin tưởng tiên dược xuất thế kỳ tích phủ xuống là thật. Chương 618 Mọc ra vị hôn thê. Nhưng mà hiện tại chuyện liên quan tới thần đảo bị lạc bên ngoài truyền ra giống như thật, càng khiến Lục Bạch Thu không khỏi dao động. Nàng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, trên thần đảo bị lạc này có cái gì vậy? Thực có thể tiền dược xuất thế kỳ tích phủ xuống sao? Trên thần đảo bị lạc có cái gì? Nghe Lục Bạch Thu hỏi vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười nói, về phần tiên dược nhà thứ này cũng có thể có, về phần kỳ tích cũng có thể có. Thực sự có tiên dược kỳ tích, Lục Bạch Thu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc ấy Lý Thất Dạ để bệ hạ họ truyền tin tức còn tưởng rằng đây là lời đồn mà Lý Thất Dạ muốn tung ra. Với thần đảo bị lạc, tiên dược thì thế nào, kỳ tích thì thế nào, coi như có thì so với tồn tại thần đảo bị lạc chân chính là thứ không đáng giá bằng. Lý Thất Dạ nhàn nhã ung dung cười, nghe lời như vậy lòng Lục Bạch Thu không khỏi chấn động. Tiền dược là gì? Với phổ số tù sĩ, tiền dược là bảo vật vô giá, dù đối với đại hiền mà nói cũng đồng dạng như vậy. Đối với tù sĩ, dù có thể cao tôi thể có thọ dược kéo dài tính mạng, có mệnh đan trúc cơ, nhưng mà những đan dược này có cực hạn. Nói ví dụ như khi mà thọ nguyên đại nhân vật khô kiệt, họ phục dụng thọ dược là để có thể kéo dài sinh mệnh, sau khi phục dụng quá nhiều thọ dược cũng không còn hiệu quả. Vào lúc này họ là phải phục dụng thần thảo bảo dược kéo dài tuổi thọ khác, trong đó tiên dược là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa tiên dược là vạn năng chi dược, có thể xương trắng sinh thịt, kéo dài ngàn năm tuổi thọ, có thể trúc cơ số đàn. Chỉ cần là tiên dược chân chính, bất luận người nào mà nói đều là bảo vật vô giá, bất luận ai cũng thèm thuồng. Sau khi Lục Bạch Thu phục hồi tinh thần không khỏi nói, trong thần đảo bị lạc tồn tại đồ vật thế nào? Nếu như ngay cả tiên dược không đáng tiền, thế gian còn gì đáng giá hơn so với tiên dược? Cái này sao? Lý Thất Dạ chỉ là cười cười híp mắt. Chỉ sợ thế gian này không người nào biết. Chỉ sợ sau khi người đi lên thần đảo bị lạc rồi, người mới là biết chính mình đối mặt cái gì. Vạn cổ truyền thuyết, ai biết tin tức chân chính trong đó? Ai dám khẳng định tồn tại thứ trong đó? Triệt Giác nói cho Lục Bạch Thu, Lý Thế Dạ nhất định biết, nhưng mà Lý Thế Dạ không muốn nhiều lời, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Thời điểm bên ngoài rất nhiều người là vì thần đảo bị lạc mà huyên náo xôn xao, lúc có rất nhiều người muốn đi lên thần đảo bị lạc, thì Lý Thế Dạ tiếp tục lưu lại trên đảo nhỏ, tựa như không để ý chuyện bên ngoài, cả ngày chỉ tu hành không làm gì khác. Xong, một ngày tính kế quốc chủ mang một người đến cho Lý Thất Dạ, thời điểm đối phương trở tới, Lục Bạch Thu là đem tin tức trước báo cho Lý Thất Dạ nói. Hộ pháp Thiên Lý Hà muốn tới gặp. Hộ pháp Thiên Lý Hà, Lý Thất Dạ nghe tin tức mở mắt cũng không để trong lòng. Lục Bạch Thu mới để ý vừa rồi nói cho Lý Thất Dạ, không đến một lát tính kế quốc chủ mang theo một lão già đến đảo nhỏ, là một thánh tôn tiểu thánh tôn. Lý công tử vị này là tiêu hộ pháp Thiên Lý Hà. Tính kế quốc chủ vội giới thiệu cho Lý Thất Dạ, dù vị tiêu hộ pháp này có lẽ không mạnh bao nhiêu so với tính kế quốc chủ, nhưng hắn với tư cách là người đứng đầu một nước, với tiêu hộ pháp vẫn là cùng kính hết sức. Tính kế quốc chủ với hộ pháp cùng kính như thế không phải là không có đạo lý, dù hắn là nhất quốc tri chủ nhưng trước mặt hộ pháp Thiên Lý Hà cũng không có gì để tự ngạo, không có cái gì tốt để tự cao tự đại. Thiên Lý Hà là một trong hai đế thống tiên môn cường đại nhất, là đế thống tiên môn duy nhất mà yêu tộc kiến tạo. Thiên Lý Hà xây dựng trong tay Thiên Lý Tiên Đế. Phải biết Thiên Lý Tiên Đế là một trong ba tiên đế cuối cùng thời đại Chư Đế, Đạp Không Tiên Đế, Ngầm Thiên Tiên Đế. Thiên Lý Tiên Đế là ba vị tiên đế cuối cùng thời đại Chư Đế. Có thể nói ở U Thánh Giới, Thiên Lý Tiên Đế là tiên đế gần nhất so với hiện tại, mà Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn do Thiên Lý Tiên Đế sáng chế đầy đủ đế uẩn kinh người. Đồng thời Thiên Lý Tiên Đế là tiên đế gần nhất đương thời ở U Thánh Giới, lượng ảnh hưởng rất lớn, cho nên trong U Thánh Giới dù những cổ quốc khác cường đại hơn, nhưng dù cổ quốc một môn song đế với Thiên Lý Hà vẫn kiêng kỵ ba phần. Đem so sánh loại quái vật lớn như Thiên Lý Hà liền là Tĩnh Kê Quốc tính là cái gì? Huống chi Tĩnh Kê Quốc vẫn là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà, Tĩnh Kê Quốc chủ cung kính với Tiêu Hộ Pháp là chuyện có thể lý giải. Người chính là Lý Thất Dạ kia. Tiêu Hộ Pháp Thiên Lý Hà dù không phải loại người khoa trương bao che, trước mặt Lý Thất Dạ vẫn tự ngạo nhàn nhạt nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Lý Thất Dạ kia, Lý Thất Dạ cười nhạt, nhân vật có khó lường hơn hắn từng là Phong Kinh Vân Đạo, nói chỉ một cái hộ pháp. Nhìn hộ pháp Thiên Lý Hà một chút nói, trong người ta quen biết thật giống như chỉ có ta là Lý Thất Dạ. Tiêu hộ pháp nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi, hôm nay bản tọa đi tới chính là chịu sự nhờ vào của chư lão trong tông cùng người giải trừ hôn ước. Lúc này tiêu hộ pháp đem tư thái của mình để rất thấp, ít nhất đối với hắn là thế. Hôn ước? Hôn ước gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Về phần Tĩnh Kê quốc chủ cùng Lục Bạch Thu bên cạnh không khỏi ngây ngốc, đặc biệt Tĩnh Kê quốc chủ. Tiêu hộ pháp nói muốn gặp Lý Thất Dạ còn tưởng tượng pháp lại bị chuyện thần đạo tới. Vì chuyện này hắn không khỏi vì thế mà lo lắng, song hiện tại nghe vậy không khỏi ngây ngốc. Ngươi ở Phi Hoài thôn chiếm được một khối ngọc bội đúng không? Tiêu hộ pháp trầm giọng, chuyện này chẳng qua là hành động giận dỗi của nữ hài tử, chỉ cần ngươi cùng vận chúc giải trừ hồn ước, thế nên là chúng ta tuyệt không bạc đãi ngươi. Cái gì? Nghe như vậy Tĩnh Kê quốc chủ cùng Lục Bạch Thu nhất thời mặt đại biến, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lập tức ngậm miệng thật chặt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.